Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1094, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Thành đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1094 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Hữu Cường, chào bạn Chui Hoàng, chào bạn Nhân Trần nha. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Mọi người đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, tập 1094. Lỗ đen trong nháy mắt xuất hiện, ngắn ngủi ba hơi, khuếch trương đến cực hạn, sau đó bỗng nhiên sụp đổ, biến mất không thấy. Cùng biến mất còn có Thần Hy và 3-4 ngàn mặt tộc ở gần đó. Chẳng những Thần Hy mà toàn bộ chiến trường bên ngoài Bích Lạc Quan, cảnh tượng như vậy chỗ nào cũng có. Vô số lỗ đen trong thời gian cực ngắn xuất hiện, khuếch trương, rồi sau đó biến mất. Cùng nhau biến mất còn có nhân tộc và mặt tộc. Mà những lỗ đen này vừa mới xuất hiện, vương chủ liền biết sự bất an kia đến cùng bắt nguồn từ đâu. Nhân tộc vậy mà bố trí đại lượng bẫy rập bên ngoài Bích Lạc Quan. Mà những cạm bẫy này chính là Càn Khôn Đồng Thiên, Càn Khôn Phúc Địa mà vô số năm qua Khai Thiên sau khi chết đã lưu. Những Càn Khôn Phúc Địa Đồng Thiên này bỗng nhiên mở ra khuếch trương thành lỗ đen to lớn. Có lẽ là có nguyên nhân do thời điểm trận pháp sụp đổ, tất cả nhân tộc và mặt tộc phụ cận đều bị hút vào. Vương chủ làm sao cũng không nghĩ ra. Thứ người chết lưu lại, vậy mà có thể phát huy ra hiệu quả như thế. Những lần đại chiến trước, mặt tộc nào có gặp phải loại chuyện này? Vậy là có thể khẳng định đây tuyệt đối là bố trí trong trăm năm gần đây nhất. Thế nhưng, nhân tộc đã có loại thủ đoạn này, vì sao trước kia không dùng, mà hết lần này tới lần khác, đợi đến lần này. Vương chủ nghĩ không ra, hắn chỉ biết lần này là tính sai rồi. Mặt tộc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, mà lại là tổn thất khó có thể tưởng. Lấy thực lực của vương chủ đương nhiên là có năng lực ngăn hết thảy. Từng lỗ đen to lớn từ khi xuất hiện đến khi biến mất luôn cần thời gian. Mặt tộc bị liên lụy vô lực chống cự, nhưng vương chủ lại có thể ngăn. Nhưng mà vương chủ không dám làm vậy. Khí cơ lão tổ ngày càng lăng lệ, phản phất như một con mãnh thú chầm chầm vào mình. Lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi cho mình một kích trí mạng. Vì vậy vương chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân như trướng bị từng lỗ đen thôn phệ. Trong quan là tổ bất mãn hừ lạnh một tiếng. Vương chủ này thật là giỏi chịu đựng, lại thật sự tình nguyện nhìn đại quân mặt tộc gặp nạn cũng không cho mình cơ hội xuất thủ. Có điều đại cục đã định, Bích Lạc Quan nhất định sẽ có được thời kỳ bình thản dài dài. Mà trong lúc này mặt tộc chỉ có thể cao đầu rụt cổ ở một góc. Chiến trường vốn huyền náo, theo từng lỗ đen kia xuất hiện rồi biến mất, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Có mặt tộc may mắn không bị cuốn vào những lỗ đen, nhưng tóm lại chỉ là số ít. Biến cố đột nhiên nổi lên, bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Còn chưa kịp hiểu rõ, trên tường thành xung quanh, từng đạo bí bảo cùng pháp trận uy năng to lớn đã ập tới, đánh bọn hắn chạy trối chết. Trong không gian không tên, phá hiểu lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch trống trải, ngay cả mấy ngàn mặt tộc trước đó bị Dương Khai nhốt chặt, cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Có điều Dương Khai biết, những mặt tộc kia đều ở trong vùng không gian này, chỉ là bây giờ bị phân tán ra mà thôi. Việc Thần Hy cần làm là tìm bọn chúng giết sạch. Đây là Càn Khôn Động Thiên. Phùng Anh quan sát như có điều suy nghĩ, Dương Khai gật đầu. Càn Khôn Động Thiên, không biết là của vị tiền bối nào đã lưu. Phùng Anh hiểu ý. Trước đó các ngươi tụ tập là vì cái này sao? Trước đó Trung Lương triệu tập các đội trưởng nghị sự. Bọn người Phùng Anh không biết, bố trí trọng đại như vậy liên lụy đến sự yên ổn của hàng trăm hàng ngàn năm Bích Lạc Quan, nên có chỗ giữ bí mật. Phải biết, cao tầng vì chuyện này mà hao tâm tổn sức đến tận trăm năm. Đại lượng tài nguyên trong mỗi một càn khôn động thiên phúc địa có thể dùng, tất cả đều bố trí đại lượng trận pháp. Không chỉ vậy, lối vào mỗi một chỗ này cũng được sắp đặt trận pháp, có thể chia cắt các mặt tộc ra, ngẫu nhiên truyền tống đến nơi nào đó. Nói cách khác, ngoại trừ tiểu đội thần hy tụ tập trong phá hiểu, những mặt tộc đều là phân tán khắp nơi. Nơi đây như vậy, nơi khác cũng đều như thế, cho các tiểu đội cơ hội đánh tan từng nhánh mặt tộc. Bị kéo vào trong nơi này, vận mệnh của mặt tộc đã được định đoạt. Đi săn bắt đầu. Dương Khai thôi động lực lượng rót vào ngọc giáp trong tay, cảm giác nhìn. Bên kia có không ít mặt tộc đang tụ tập. Nghe được lời này, đội viên phụ trách điều khiển phá hiểu lập tức điều chỉnh, theo phương hướng Dương Khai ra hiệu mà lao đi. Mặt tộc dù bị ngẫu nhiên truyền tống đến nơi nào đó, nhưng bởi vì số lượng mặt tộc bị Dương Khai nhốt vào thực sự quá nhiều, tận 3-4 ngàn, nên luôn có mặt tộc vận khí tương đối tốt, có thể trong khoảng thời gian ngắn hội tụ tại một chỗ. Lúc này có mười mấy mặt tộc hội tụ một chỗ, bỗng nhiên xuất hiện tại loại địa phương quỷ dị này. Các mặt tộc đều không hiểu ra sao, trong đó có một vị lãnh chúa mơ hồ suy đoán nơi này hẳn là tiểu càn khôn của võ giả khai thiên cảnh sau khi chết đã lưu, nhưng thoát khỏi nơi này như thế nào lại không có đầu mối. Đang nghĩ ngợi, có lẽ nên tụ tập càng nhiều tộc nhân trước rồi tính, chỉ có tụ tập đủ lực lượng mới có cơ hội chống lại nhân tộc. Ngay vào lúc này hắn chợt có nhận thấy, quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc chiến hạm nhân tộc lấy tốc độ cực nhanh lướt tới. Lãnh chúa kia quá sợ hãi. Là đám nhân tộc kia. Trên chiến trường, bọn hắn bị nhân tộc trên chiếc chiến hạm này kiềm chế, kết quả bị cuốn vào nơi này. Lúc này gặp phải sao có thể không nhận ra. Trên chiến trường, mấy ngàn mặt tộc đều không làm gì được bọn hắn. Bây giờ chỉ có mười mấy người mình thôi, hoàn toàn chính là thỏ con bị săn bắt. Lãnh chúa kia xem thời cơ nhanh, vừa phát hiện phá hiểu liền lập tức dậy. Nhưng mà có thể trốn đến nơi đâu? Phá hiểu đã được thúc đến cực hạn, chính là vì mau chóng tới nơi này, đuổi tận giết tuyệt mặt tộc. Chiến hạm còn chưa tới, từng đạo công kích cường đại đã từ xa đánh tới, giữ năng lượng cuồng bạo từng mặt tộc chết ngay tại chỗ. Người lãnh chúa kia còn đang phi nước đại, đột nhiên cảm giác được, bên cạnh có một bóng người hiện ra. Quay đầu nhìn, đã thấy một tên thanh niên nhân tộc cười mỉm nhìn sang hắn. Chết sớm, siêu sinh sớm, làm gì phải khổ? Nói rồi trong tay thanh niên không biết từ đâu tế ra một cây trường thương, chỉ là tùy ý lắc một cái, mũi thương cấp tốc phóng đại trong tầm mắt. Lãnh chúa kia sợ vãi linh hồn, muốn phản kháng, lại vô luận như nào cũng không tránh khỏi một thương tích của không gian chi đạo. Thân thể to lớn giữa không trung bạo thành huyết vụ. Dương Khai quay về, chỉ sang phương hướng khác. Bên này, có ngọc giác nơi tay, mặt tộc nơi này như đom đóm trong trời đêm, vô luận ra sao cũng không tránh khỏi hắn dò xét. Một đường truy tìm, một đường giết địch, mặt tộc không thể nào ngăn. Nếu mấy ngàn mặt tộc có thể hội tụ lại một chỗ, chỉ dựa vào phá hiểu mà muốn ngăn sạch, sợ rằng còn phải phí chút sức. Nhưng mà những mặt tộc này đều đã bị phân tán. Dù cho có tụ tập, số lượng cũng không nhiều. Đối mặt với thần hy, căn bản khó mà chống lại được. Từng mặt tộc chết đi, phá hiểu không ngừng nghỉ chút nào. Những nơi đi qua, luôn có mặt tộc bị chặt đầu, mất mạng. Chỗ càn khôn động thiên này diện tích không có nhỏ, nhưng đuổi tận giết tuyệt mấy ngàn mặt tộc, chỉ tốn thần hy một canh giờ mà thôi. Thôi động ngọc giác chi lực, kiểm tra toàn bộ càn khôn động thiên. Xác định nơi này đã không còn mặt tộc bị bỏ sót, Dương Khai mới mở ra môn hộ, đưa đám người thần hy rời đi. Chương 5144. Ra khỏi động thiên, quay đầu nhìn xung quanh, toàn bộ chiến trường chỉ là một mảnh trống vắng, ngoài trừ tiểu đội nhà mình lại không có một ai. Tình huống này nằm trong dự liệu, Tuy nói bẫy rập khắp nơi bị kích phát, luôn có cá lọt lưới, nhưng pháp trận bí bảo trên tường thành không phải để bày trí. Số lượng mặt tộc còn lại quá ít, vô lực chống đỡ cường công Bích Lạc Quan. Chỉ ở lại làm bia ngắm, tự nhiên phải bỏ trốn mất dạng. Mà tốc độ phá hiểu giết địch là cực nhanh. Những tiểu đội khác chắc còn đang tác chiến, tự nhiên chưa có ra. Dương Khai phải cấp tốc tiếp quản quyền không chế phá hiểu. Ngự sử phá hiểu bay đi, rất nhanh đến một chỗ hư không, dò xét, thôi động không gian pháp tắc. Trong hư không, gợn sóng lay động. Một cánh cửa chậm chậm hiện ra, phá hiểu đâm thẳng vào. Đây là một chỗ càn khôn phúc địa, Tây quân Đinh Mão trấn vệ chữ thiên. Một chi tiểu đội 15 người đang săn giết mặt tộc. Đội trưởng đội này không có quyết đoán to lớn như Dương Khai. Mặt tộc bị cuốn vào nơi này tự nhiên không có khả năng nhiều tới mức 3-4 ngàn. Đội mình ăn được bao nhiêu, mỗi đội trưởng đều tâm sáng như gương. Mặt tộc càng nhiều, áp lực của bọn hắn càng lớn hơn. Cho nên, mặt tộc bị cuốn vào nơi này chỉ có không đến ngàn tên. Mặt tộc bị phân tán các nơi, 15 người bọn hắn ngự sử chiến hạm, dù tẩu săn giết không có phong hiểm gì. Mượn nhờ ngọc giác chi lực, đội trưởng rất dễ dàng có thể phân biệt ra được chỗ mặt tộc ẩn thân. Hơn một canh giờ săn giết, hơn ngàn mặt tộc đã bị diệt hơn phân nửa. Bây giờ chi tiểu đội này đang gặm một khối xương cứng. Cương vực càn khôn phúc địa tự nhiên không sánh bằng càn khôn động thiên. Người trước là của thất phẩm khai thiên, người sau là bát phẩm. Cho nên mặc dù chỉ đánh với không đến ngàn mặt tộc, nhưng vận khí những mặt tộc này thật là không có tồi. Vị trí phân tán không quá xa, ngắn ngủi một canh giờ đã có hơn 200 mặt tộc tụ tập một chỗ, trong đó càng có 3 lãnh chúa. 15 người, 2 thất phẩm khai thiên, còn lại đều là ngũ phẩm lục phẩm. Mượn nhờ chiến hạm chi năng không phải là không thể ăn được, nhưng khẳng định là sẽ bị tổn thương. Trước đó vì phối hợp kế hoạch, chiến hạm của mỗi một tiểu đội đều phải chịu oanh kích với trình độ khác biệt. Phòng hộ chi lực bị mài mòn một cách nghiêm trọng. Cho nên đội trưởng tiểu đội này không lựa chọn cường công, mà là trong mấy lần giao phong bày ra thế yếu, sau đó dẫn hơn 200 mặt tộc bay đi. Trên phương kia sớm đã có bố trí đại trận, mượn nhờ đại trận kia ăn hết 200 mặt tộc sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Trên thực tế, các nơi đều bố trí mấy đại trận chính là dùng trong lúc này. Thần Hy với thực lực cường đại, thất phẩm khai thiên đông đảo, vận khí cũng rất tốt, cho nên trước đó săn giết mặt tộc, căn bản là không cần vận dụng những trận pháp. Nhưng không phải là mỗi một chi đội đều như Thần Hy, không phải mỗi một chiến hạm đều như Phá Hiểu. Mắt thấy khoảng cách đại trận càng ngày càng gần, mặt tộc truy sát sau lưng sắp rơi vào trong trận pháp. Một đạo quang mang chói mắt đột nhiên từ phía trước lướt gấp tới. Đội trưởng này giật nảy mình, còn tưởng rằng gặp phải tập kích. Định nhãn nhìn, đã thấy người tới là một chiếc chiến hạm nhân tộc, mà lại là chiến hạm không giống chiến hạm bình thường. Trong chớp mắt, đội trưởng này phản ứng chửi ầm lên. Tặc tử kia, tại sao lại tới nơi này để cướp người? Dứt lời, người đến đã sượt qua hắn, chớp mắt sau. Sau lưng truyền đến năng lượng kịch liệt, mặt tộc kêu rên liên hồi. Là Thần Hy. Trong tiểu đội có thành viên kịp phản ứng, Phá Hiểu thật là quá mức lập dị so với chiến đội đội cấp bình thường, càng lớn càng uy mãnh hơn. Từng kiện bí bảo an trí trên chiến hạm cũng làm cho người ta chảy nước miếng. Những vật này đều là phải tốn hao đại lượng chiến công để mà hối đoái. Đội trưởng à, chúng ta phải làm sao đây? Có người hỏi. Đội trưởng kia run run cắn răng nói. Giết về. Chốc lát, hết thảy đều kết thúc. Hai chi tiểu đội hội tụ, hai chiếc chiến hạm lơ lửng giữa không trung. Phía dưới là một mảnh núi thây biển máu. Mặt tộc đã chết không còn một mảnh. Đội trưởng kia nhìn Dương Khai nói. Dương huynh, người cũng quá không tử tế. Ngoài quan cướp người còn chưa có tính, sao còn cướp vào nơi này? Dương Khai ngạc nhiên nói. Vị sư huynh này, Thần Hy ta giúp các ngươi giết địch. Sư huynh ngươi không lĩnh tình thì thôi đi, sao còn oán trách ta? Đội trưởng kia tức giận không thôi, phình miệng không biết nên nói gì. Tuy nói không có Thần Hy đến trợ giúp, bọn hắn vẫn có thể mượn nhờ pháp trận để giết địch, nhưng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thật đúng là nhận nhân tình của người ta cũng không nói cảm ơn, chỉ là nói: "Dùng hình các người sao lại chạy tới đây? Các người giết hết mặt tộc rồi sao?" Dương Khai cười nói: "Tặc nhân rải rác đều giết chết rồi, về phần chúng ta sao phải tới đây? Tất cả càn khôn động thiên phúc địa đều do ta tìm ra. Ta muốn đến đương nhiên là không có khó." "Ai, ta lại quên mất điểm này." Đội trưởng kia vỗ trán, đầu nguồn của kế hoạch này là Dương Khai. Từng đạo môn hộ ẩn tàng lại há có thể nào ngăn được hắn. Dương Khai nói: "Vị sư huynh này, nơi đây còn bao nhiêu mặt tộc, chúng ta liên thủ giết thêm đi." Đội trưởng kia vội vàng khoát tay: "Mặt tộc nơi này đã không còn bao nhiêu nữa rồi, chỉ còn 2-3 con mèo con chó. Không nhọc tới Dương huynh phí tâm. Trước đó ta thấy vài tiểu đội gần đây nhốt không ít mặt tộc. Chắc hẳn là đang khổ chiến. Chính là lúc cần thần hy đi trợ giúp." Dương Khai cười mỉm nhìn hắn, gật đầu nói: "Nếu vậy, xin cáo từ." "Tạm biệt, không có tiễn." Đội trưởng kia vội vàng ôm quyền. Đưa mắt nhìn thần hy rời đi, đội trưởng kia mới thở dài: "Tất cả đều là thất phẩm. Chênh lệch này đúng là khủng khiếp." Trước đó, Dương Khai giống như chém dưa thái rau, giết mấy lãnh chúa, hắn đều nhìn thấy trong mắt. Đổi lại là hắn, hắn không thể nào làm được trình độ này. Không khỏi trong lòng sinh ra cảm khái. Xem ra chiến sự lần này kết thúc nên bế quan tu hành. Không nói đạt được trình độ như Dương Khai, nhưng tối thiểu nhất không thể nào bị quăng đi quá xa. Có đội viên khó hiểu nói: "Đội trưởng à, mặt tộc hẳn là còn có không ít. Thần hy với thực lực cường đại, vì sao không để cho bọn họ hỗ trợ giết địch?" Đội trưởng liếc nhìn hắn: "Thịt canh đều bị người ta ăn sạch, ngươi ăn cái gì?" Dương Khai rất dễ dàng có thể tìm tới các môn hộ kia nhẹ nhõm đi vào. Mà đều không ngoại lệ, không có chi đội ngũ nào hoan nghênh bọn hắn. Thường thường đều là xong một trận, liền bị khách khí tiễn đi. Trên Phá Hiểu, Miêu Phi Bình vò đầu không thôi: "Sư thúc à, chúng ta trông giống như là chuột chạy qua đường, không có ai thích." Kỳ Thái Sơ vỗ đầu hắn: "Tiểu tử, chỉ toàn nói thật không thôi." Dương Khai cười ha ha nói: "Cướp chiến công của người ta, đương nhiên là không ai thích rồi. Bố trí trong quan đủ để cho bất luận một tiểu đội nào ăn hết địch nhân mà bọn hắn đã nhốt. Coi như chúng ta không viện thủ, cũng không có quan hệ gì. Lúc này chính là cơ hội tốt để đi thu hoạch chiến công. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng những tiểu đội khác nhúng tay. Làm vậy còn có khả năng khiến người ta hiểu nhầm, thực lực họ không tốt. Chúng ta bị coi là coi thường người ta." Miêu Phi Bình bừng tỉnh đại ngộ: "À, ra là vậy. Vậy chúng ta có muốn tiếp tục không?" "Đương nhiên là tiếp tục rồi." Dương Khai gật đầu đáp. "Chúng ta cũng không đạt chiến công, coi như tuần tra. Nếu không cần hỗ trợ thì lui ra. Nếu cần hỗ trợ, bọn hắn sẽ tự mở miệng. Phi Bình, ngươi phải nhớ kỹ. Trên mặt chi chiến trường này, mỗi tướng sĩ thân kinh bách chiến đều có ngạo khí của riêng mình. Bọn họ có thể không lĩnh tình, nhưng chúng ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, ngươi biết chưa?" "Dạ, đệ tử đã rõ." Đúng lúc này, Dương Khai bỗng nhìn một phương hướng khác, hình như có một tia không gian ba động không quá bình thường. Hắn lập tức thôi động Phá Hiểu lao đi, rất nhanh đến nơi. Định nhãn nhìn, chỉ thấy hư không phía trước, phản phất như mặt kính, nứt vỡ ra từng khe nhỏ. Từ trong khe có khí tức càn khôn chảy ra. Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, xuyên thấu môn hộ, dò xét bên trong. Một lát sau, liền biến sắc. "Thẩm huynh, lưu lại đây. Nếu có bác phẩm hiện thân, mời hắn lập tức phong tỏa nơi này. Những người khác đi theo ta." Thẩm Ngao nghe thì gật đầu, bay ra khỏi Phá Hiểu, đứng yên trong hư không. Phùng Anh hỏi: "Có chuyện gì?" Dương Khai một bên thôi động không gian pháp tắc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra môn hộ, vừa ngưng tiếng nói: "Bên trong có đại gia hỏa." Mọi người đều biến sắc, có thể bị Dương Khai xưng là đại gia hỏa không thể nghi ngờ chính là vực chủ. Chỉ là không ngờ tới nơi này vậy mà còn có vực chủ. Phải biết, bố trí trăm năm này đã được suy tính kỹ. Những vị trí xuất hiện động thiên phúc địa, bình thường sẽ không xuất hiện vực chủ. Như vậy có thể cam đoan sự an toàn của thành viên tiểu đội. Bằng không, một chi tiểu đội nào có đụng trúng vực chủ thì phải làm sao? Chỉ có vòng ngoài mới là chiến trường của các bác phẩm cùng vực chủ. Nơi đó có động thiên, chuyên môn chuẩn bị cho vực chủ. Trận pháp bên trong đều có uy lực cực lớn, đủ để tạo thành uy hiếp đối với vực chủ. Chẳng ai ngờ rằng tại vị trí trong vòng này lại có vực chủ. Dương Khai không biết một chi tiểu đội nào không may như vậy, nhưng tình cảnh tiểu đội này nhất định sẽ không quá lạc quan. Môn hộ đã bị mở, Phá Hiểu Như lưu quang tiến vào. Dương Khai trở tay lần nữa phong bế môn hộ. Nhưng vết rạn trong hư không vô luận ra sao đều không thể san bằng. Thậm chí còn có dấu hiệu không ngừng mở rộng. Đây là dấu hiệu động thiên chống đỡ không có nổi. Phá Hiểu vừa mới xuất hiện trong nơi này, lập tức như thuyền nhỏ bên trong cuồng phong, lan bạc kỳ hồ. Nằm giữa năng lượng cuồng bạo triều tịch mà chập trùng không chừng. Nồng đậm mặt chi lực va chạm, quang mang phòng hộ cuồng thiểm. Chương 5145. Dương Khai đứng ở đầu thuyền, dương mắt lên nhìn. Chỉ thấy phía trước là một chiếc chiến hạm rách rưới đang trốn chạy. Sau lưng là một mảnh mặt vân to lớn đuổi theo không tha. Khoảng cách gấp rút. Toàn bộ càng khôn phúc địa đầy cảm giác mưa gió. Trong mặt vân, một đạo khí tức cực kỳ hung lệ, rõ ràng là vực chủ. Bên cạnh vực chủ còn có mấy trăm mặt tộc, trong đó không thiếu lãnh chúa. Trong truy kích từ trong mặt vân, từng đạo mặt tộc bí thuật oanh kích, đánh chiến hạm nhân tộc đang trốn chạy, hiển tượng hoàn sinh, vô cùng chật vật. Phá Hiểu đến đây chính là vào thời khắc vực chủ kia xuất thủ. Trong mặt vân, bàn tay to lớn nhô ra, già thiên tế địa, chộp tới chiến hạm. Trên chiến hạm, võ giả nhân tộc ra sức phản công, hiệu quả lại chỉ rải rác, chênh lệch thực lực cảnh giới quá là nhiều để cho bọn hắn phải bất lực. Mắt thấy đại thủ màu mực sắp bổ trúng chiến hạm, một vị thất phẩm đứng ở đuôi thuyền bỗng nhiên hét lớn. Lên! Dứt lời càng khôn vù vù, một tòa đại trận sớm đã bố trí được kích hoạt, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt tộc. Chiến hạm lại không dừng chút nào, chạy thẳng tới chỗ môn hộ. Nơi đây có vực chủ đã không phải là bọn hắn có thể chống lại. Mà đại trận kia cũng là vô pháp vây khốn một vị vực chủ. Nhiều lắm chính là kéo dài thời gian, đủ cho bọn hắn thoát khỏi chỗ này. Chợt thấy phía trước là Phá Hiểu nghênh đón. Phùng Anh hô to. Chu sư đệ! Thất phẩm khai thiên vừa kích phát trận pháp, định nhãn nhìn, kinh ngạc. Phùng sư tỷ, sao các người lại tới đây? Dương sư đệ phát hiện nơi này có điều không bình thường, dẫn chúng ta vào xem. Vực chủ này là xảy ra chuyện gì? Chu sư đệ nét mặt phẫn uất. Hắn ta ẩn thân trong đại quân mặt tộc, ẩn nặc khí tức, không có suy nghĩ hảo tâm gì. Ta nhất thời không quan sát. Là vực chủ nào? Dương Khai hỏi. Chu sư đệ nói. Nếu không nhìn nhầm, hẳn là chú hành. Tại Bích Lạc chiến khu, mặc kệ là bát phẩm hay vực chủ, số lượng không tính là nhiều. Mỗi một phe đều chỉ có mười mấy người. Số lượng vực chủ nhiều, nhưng nhiều không đến mức quá nhiều. Hai bên tranh đấu nhiều năm, nội tình và thân phận sớm đã bại lộ. Cho nên nhân tộc biết về các vực chủ, trừ phi là loại vực chủ mới tấn thăng. Dương Khai yên lặng nhớ lại, vực chủ chú hành trong tư liệu có ghi chép. Trong tất cả vực chủ, thực lực của tên này không thuộc nhóm mạnh nhất. Nhiều lắm là tiêu chuẩn tầm trung, kém hơn Hắc Uyên rất nhiều. Bản sự lớn nhất của chú hành là áp chế khí tức. Hắn có thể hoàn mỹ mô phỏng hết thảy của lãnh chúa. Loại bản sự này để hắn có thể rất nhẹ nhàng tránh đi sự điều tra của bát phẩm, tìm cơ hội đánh lén. Trong đại chiến bao năm qua, nhân tộc có mấy bát phẩm bị hắn ám toán đánh lén trọng thương. Hắn ẩn thân trong đại quân mặt tộc, ngụy trang thành một tên lãnh chúa, hiển nhiên là không có hảo ý. Kết quả bị chi tiểu đội này nhốt vào nơi đây. Không biết là hắn không may hay là chi tiểu đội này không may. Triệu sư đệ nhất thời không quan sát, bị hắn ta đánh lén, đã bỏ mình. Chúng ta là dựa vào mấy chỗ đại trận nơi này mới sống tới tận bây giờ. Chu sư đệ mặt mũi tràn đầy bi ai. Gặp phải vực chủ, tiểu đội sẽ có hao tổn là điều không thể tránh. Mà triệu sư đệ trong miệng hắn là một trong hai thất phẩm duy nhất của tiểu đội này. Còn có thể kéo dài trong bao lâu? Dương Khai hỏi. Kéo dài không được bao lâu nữa. Dương huynh cũng biết mà. Trận pháp chúng ta phụ trách bố trí đều không phải là nhằm vào vực chủ. Huống chi, bây giờ hắn lại còn có không ít giúp đỡ. Nhiều lắm là mười mấy hơi đại trận sẽ bị phá. Còn đại trận khác có thể dùng hay không? Không có. Ba khu trận pháp đã bị kích hoạt toàn bộ rồi. May mà có ba khu trận pháp kia, nếu không thì chúng ta sợ rằng không có sống nổi. Dương huynh cần phải đi mau, để hắn thoát khốn thì sợ rằng không có kịp. Dương Khai nhìn phía trước, chậm rãi nói. Lúc chúng ta tiến vào, bát phẩm chưa ai ra, hiển nhiên đều còn tranh đấu cùng với vực chủ. Lúc này rời đi, chú Hành chắc chắn sẽ theo đuôi. Bên ngoài không ai có thể ngăn được hắn. Vậy Dương huynh muốn làm thế nào? Dương Khai tế ra Thương Long Thương. Ngăn hắn ta. Không bao lâu nữa, tự sẽ có bát phẩm rút tay ra ngoài. Tới khi đó coi như hắn rời khỏi nơi đây, bên ngoài cũng có người trừng trị hắn. Giết đồng đội ta, nhất định phải bắt hắn ta, nợ máu phải trả bằng máu. Chu sư đệ không do dự, liền gật đầu. Dạ được, nghe theo lời Dương huynh. Hắn biết Dương Khai thực lực chói lọi, thần hy cường đại. Tiểu đội hắn đối mặt với vực chủ không có chút phần thắng. Nhưng nếu tăng thêm thần hy, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Không cầu có thể giết chết vực chủ, chỉ cần kéo dài thời gian, hắn là không phải vấn đề gì lớn. Lúc này đại quân kia đã có hiện tượng sụp đổ, Dương Khai quát. Chủ Hành giao cho ta. Các ngươi cẩn thận, không cầu giết địch, tận lực kéo dài thời gian. Dứt lời lao thẳng tới trước. Đại trận ầm vang cáo phá, trong mặt vân, chủ Hành gầm thét liên tục. Chỉ là một chi tiểu đội nhân tộc bằng vào mấy chỗ trận pháp lại để hắn đầy bụi đất. Đoạn thời gian này hắn cực kỳ phẫn nộ, đã hạ quyết tâm, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đám nhân tộc này mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Nhân tộc bây giờ có khu mặt đan, hắn cũng không trông cậy vào việc mặt hóa bọn hắn. Tự nhiên chỉ có thể giết cho xong việc. Nhưng mà ý nghĩ này vừa khởi, một đoàn sáng chói mắt, liền lao tới. Chú Hành ngẩng đầu nhìn, liền thất thần. Càn khôn phúc địa này lại có một vần mặt trời nhỏ. Trên thái dương có quái điểu ba chân hóc vang, mà mặt trời nhỏ còn đang lấy tốc độ cực nhanh phóng tới hắn. Sau mặt trời nhỏ, hình như còn có một bóng người, khí thế như hồng. Đây không phải là mặt trời, mà là bí thuật của nhân tộc. Mạnh như chú Hành vực chủ cũng có thể cảm nhận được bí thuật này mang đến cho mình uy hiếp. Nếu bị thứ này đối diện đánh trúng, khẳng định không phải là chuyện tốt. Chú Hành nhấc hai tay, mặt vân nồng đậm hội tụ thành bình chướng. Tiếng vang kịch liệt truyền ra, năng lượng cuồng bạo quét sạch tứ phương. Cả người chú Hành đột nhiên thấp xuống, dưới năng lượng nóng bỏng đủ để thiêu đốt vạn vật này, mặt vân đều bị mỏng manh mấy phần. Hắn là vực chủ, kim ngôi chú Nhật tuy mạnh lại không tạo được quá nhiều sát thương đối với hắn. Ngược lại là mặt tộc thực lực không cao phía sau hắn, dưới trùng kích cường đại, lật đổ một mảnh. Chưa kịp hoàn hồn, thương mang liên miên đã bao phủ, mặt huyết bay loạn, chú Hành gầm thét. Cùng lúc này trên hai chiếc chiến hạm, từng đạo bí bảo pháp trận được gia trì đánh vào nơi mặt tộc tụ tập đông nhất. Các mặt tộc lập tức bị đánh cho quay cuồng đầu óc. Trước đó bọn hắn dưới sự dẫn đầu của chú Hành vực chủ, đuổi bắt chiếc chiến hạm kia lên trời không đường xuống đất không cửa. Sao chỉ chớp mắt đã bị người ta đánh chạy trối chết. Mà chỉ một lát sau, có người đã nhìn rõ chân tướng, vốn chỉ có một chiếc chiến hạm, lúc này lại biến thành hai chiếc, hiển nhiên là viện quân nhân tộc đến. Mà chiếc chiến hạm kia càng lớn, uy năng càng sâu. Mặt tộc dù tử thương không ít, lại không hề sợ hãi. Mấy lãnh chúa xuất lĩnh đại quân thôi động bí thuật phản kích, làm cho hai chiếc chiến hạm phải liên tục tránh né. Vô luận là chiến hạm của võ giả họ Chu hay Phá Hiểu, đều có chỗ tổn thương trong đại chiến khi trước, nhất là chức năng phòng vệ tự nhiên không còn dám bị đánh trúng. Kể từ đó cho mặt tộc có cơ hội thở dốc, mấy trăm mặt tộc được các lãnh chúa dẫn đầu nhào tới oanh tạc chiến hạm. Bất đắc dĩ hai chiếc chiến hạm chỉ có thể quanh co quần nhau, lực đạo công kích đại giảm. Một bên khác, trong thời gian cực ngắn, trên thân chú Hành đã xuất hiện trên trăm đạo vết thương. Không phải hắn không muốn tránh, mà là tránh không nổi. Đối mặt đại tự thương thuật mang theo không gian pháp tắc, bất kỳ tránh né gì đều là phí công. Đau đớn để chú Hành càng phẫn nộ, hắn rất ngoan lệ, nếu tránh không xong, vậy không tránh nữa, cuồng bạo một quyền ra phía trước, lấy thương đổi thương. Hắn có thể phát giác công kích của mình chỉ là một thất phẩm, lấy nội tình vật chủ của hắn với đấu pháp lấy thương đổi thương. Người sống cuối cùng nhất định là mình. Một quyền này rất có hiệu quả, Dương Khai bị đánh bay ra ngoài thật xa. Giữa không trung đẫm máu như xương, hắn lập tức người lấn lên, muốn cho đối phương thống khoái. Nào có thể đoán đối phương lấy một cái lại biến mất. Chú Hành đập vào không trung, người không khỏi lảo đảo. Đang lúc kỳ quái tên kia đi đâu, mặt bên xuất hiện một đạo sát cơ đánh tới. Quay đầu nhìn, Dung Khai không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh hắn. Trường thương đâm thẳng lên mũi thương, một vầng mặt trời nhỏ che hết tầm mắt. Chú Hành hơi kinh hãi, lại không quan tâm, tiếp tục đấm ra một quyền. Mặt trời nhỏ chôn vùi, chú Hành không nhịn được mà phải lùi bước. Trong quyền phong một mảnh khét lẹt, hắn đau tới mức nhe răng trợn mắt. Hắn mặc dù không dễ chịu, nhưng Dương Khai càng thêm không chịu nổi. Là một lần nữa bay ra, lần này càng phun máu. Áp chế trên phẩm giai không phải dũng mãnh là có thể bù đắp. Dương Khai xác thực từng giết chết vực chủ, nhưng những lần đó các vực chủ đều có thương tích tại thân. Dù thực lực chú Hành không có bằng Hắc Uyên, thậm chí không bằng Trục Phong, nhưng hắn lại là trạng thái toàn thịnh. Lấy thực lực hôm nay, Dương Khai muốn đối đầu cùng với vực chủ, lực lượng hiển nhiên là thua. Cũng may, hắn chỉ cần kéo dài thời gian, không cần sinh tử chi đấu. Một chút thương thế chỉ cần không hỏng căn cơ, đều không phải là đại sự gì. Trong lòng đã có kế hoạch, Dương Khai thế công không giảm. Đương nhiên, đại đa số đều là trạng thái hắn bị đánh. Bằng không gian pháp tắc xuất quỷ nhập thần, chú Hành muốn một kích trí mạng là không có khả năng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa canh giờ, hai chiếc chiến hạm chỉ còn lại một chiếc. Chiến hạm của bọn người Chu sư đệ vốn đã tổn hại nghiêm trọng. Bây giờ bị mấy trăm mặt tộc truy kích, rốt cuộc chống đỡ không có nổi, triệt để bị đánh nổ tan tành. Chương 5146. Cũng may trước khi chiến hạm tổn hại, bọn hắn đều chuyển dời lên phá hiểu. Dựa vào đám người Phùng Anh tiếp ứng, cuối cùng không có thương vong về người. Hai chi tiểu đội hội tụ trên phá hiểu thực lực lại không tăng thêm bao nhiêu. Không gì khác, rất nhiều pháp trận bí bảo trên phá hiểu đều cố định số lượng người sử xuất. Chỉ thần hy đã đủ để phát huy ra toàn bộ uy năng của phá hiểu. Có thêm đám người Chu sư đệ, nhiều lắm chỉ đưa đến tác dụng thay viên, không thể nào tăng lên cường sát thương. Mà bây giờ, tình huống toàn bộ Càn Khôn Phúc Địa lại không lạc quan. Càn Khôn Phúc Địa chỉ là của thất phẩm khai thiên, có cực hạn. Trước đây thần hy không vào, môn hộ đã xuất hiện vết nứt hư không. Những vết nứt này tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, chính là dư uy từ chú Hành xuất thủ mang tới. Chính là dựa vào những vết nứt kia, Dương Khai mới có thể phát giác được nơi này có vực chủ, đưa thần hy đến giúp. Bây giờ Dương Khai cùng chú Hành đánh tới nước sôi lửa bỏng, năng lượng cuồng bạo phủ rộng cả nơi này. Toàn bộ Càn Khôn Phúc Địa càng bất ổn. Trong hư không, khắp nơi có thể thấy vết rạn to lớn, chắc chắn không bao lâu nữa, chỗ Càn Khôn Phúc Địa này sẽ sụp đổ. Nếu trước đó không rời đi, rất có thể sẽ theo nơi đây sụp đổ, mà cùng bị cuốn vào trong khe hở hư không. Đến lúc đó không biết sẽ phải phiêu bạt nơi nào. Mà lúc này coi như Dương Khai còn muốn kéo dài thời gian cũng không thể. Bản thân hắn tinh thông không gian pháp tắc, không sợ Càn Khôn phá toái. Dù bị cuốn vào vết nứt hư không, vẫn có thể tìm được đường trở về. Thuận tiện còn có cơ hội trục xuất chú Hành vào trong khe hở hư không, để hắn tuổi già cô đơn. Nhưng còn có hai tiểu đội ở đây, hắn không thể làm như thế. Lại dây dưa cùng chú Hành một lát, Dương Khai lập tức lóe lên, bay thẳng tới chỗ phá hiểu. Đồng thời thần niệm truyền âm đi. Kéo dài thời gian, đại cục bên ngoài đã định. Không cần phải nói, luôn có bát phẩm khai thiên có thể rút tay ra. Phá hiểu nghe lệnh Dương Khai, võ giả họ Chu liền lấy ra ngọc giác, đánh ra một đạo huyền quang. Huyền quang biến mất, môn hộ mở ra, phá hiểu phi nhanh ra ngoài, Dương Khai theo sát sau. Mấy trăm mặt tộc đi theo phá hiểu thấy vậy đều nhao nhao vọt ra. Chú Hành bị bỏ lại, cuối cùng lại chạy thoát trước khi môn hộ lần nữa khép. Nhưng mà còn chưa ổn định, một đạo quang mang như dải lụa đã chém xuống hắn, trong nháy mắt phá hủy tất cả phòng ngự của hắn, chém ra một vết thương khổng lồ trên người hắn. Chú Hành đau nhức mà gầm thét, quay đầu, hai mắt lập tức co rút. Trùng Lương! chẳng những có Trung Lương còn có Đinh Diệu và Lương Ngọc Long. Ba người hiện lên thế hình tam giác vây tụ hắn. Chủ hành lập tức tuyệt vọng. Thế cục như vậy, quả nhiên là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ba vị quân đoàn trưởng đều là bát phẩm đỉnh phong. Ngay khi từng nhánh tiểu đội đồng thủ, bọn hắn cũng lợi dụng Ngọc Giác kéo vực chủ vào càn khôn động thiên mà mình phụ trách. Mặc dù thực lực của bọn hắn phải cường đại hơn vực chủ, nhưng đơn đả độc đấu cũng không có khả năng giải quyết đối thủ nhanh như vậy. Đến loại tầng thứ này, đánh nhau không có 10 ngày nửa tháng là không có khả năng phân ra thắng bại, đừng nói là sinh tử. Nhưng mà pháp trận bố trí trong đó lại cho bọn hắn cơ hội. Những pháp trận kia, tất cả đều hao phí đại lượng vật liệu, do trận pháp sư đứng đầu nhất xuất thủ bố trí. Chính là vực chủ rơi vào trong đó cũng phải lột một tầng da. Vốn là thực lực chiếm ưu lại có địa lợi, còn thêm mấy đạo trận pháp phụ trợ. Bọn người Trung Lương chém giết đối thủ thì chẳng có gì lạ. Ba người bọn hắn đánh xong không bao lâu, liền được Thẩm Ngao đưa tin. Đâu còn không biết Dương Khai đang âm mưu quỷ quái gì, cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Chỉ là càng khôn phúc địa, ba bát phẩm cùng đi vào, tay chân sẽ bị gò bó, nên đúng như Dương Khai sở liệu, ở bên ngoài mai phục. Phá Hiểu và Dương Khai theo thứ tự hiện thân, theo sát sau là mấy trăm mặt tộc, trong chớp mắt bị ba người bọn hắn giết sạch sành sanh. Đến phiên Chú Hành, chợt vừa hiện thân liền kinh hãi trắng bệch mặt. Thực lực chỉ tính trung đẳng, đối mặt ba vị quân đoàn trưởng vây công, Chú Hành há lại đối thủ. Ba người Trung Lương cũng không nói nhảm, ra tay chính là tường đạo sát chiêu. Chú Hành bị đánh vướng trái vướng phải. Cách đó không xa, trên Phá Hiểu, bọn người Dương Khai quan sát từ đằng xa. Chẳng những bọn hắn, còn có rất nhiều tiểu đội đã giải quyết đối thủ của mình, đều lục tục hiện thân, vây quanh toàn bộ chiến trường này ba tầng trong, ba tầng ngoài. Chú Hành xong rồi. Phượng Anh nhàn nhạt nói, ba vị quân đoàn trưởng hợp lực vây công. Chính vực chủ đứng đầu nhất cũng không chống đỡ nổi. Chú Hành chết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Dương Khai lại không chú ý bên đó mà là ngưng thần cảm giác nơi xa. Bên ngoài mấy triệu dặm, mơ hồ có dư ba năng lượng cường đại tràn ngập. Trên vị trí xa như vậy còn có thể cảm nhận được năng lượng đáng sợ. Có thể thấy thực lực cường đại của người giao chiến. Mà bên ngoài Bích Lạc Quan đã mất ý chí của lão tổ và vương chủ. Có lẽ giao phong ở phương xa là hai vị này. Đều là đối thủ cũ, kết quả trận chiến này có lẽ lại là lưỡng bại câu thương. Không ngừng có môn hộ mở ra từ trong những môn hộ kia, từng tiểu đội thắng lợi quay về, cũng có bát phẩm khai thiên lần lượt xuất hiện, thậm chí còn có vực chủ theo sát hiện thân. Cũng không phải nói, những vực chủ này có thể thoát khốn. Trong các càn khôn động thiên kia có bố trí pháp trận, bát phẩm mặc dù không địch lại, cũng không đến mức bị giết, chỉ là đánh thời gian dài. Càn khôn động thiên không chịu nổi sắp vỡ nát, bát phẩm không thể không rời đi, vực chủ tự nhiên có thể chạy ra theo. Những vực chủ vừa thoát khốn lập tức thi triển độn pháp chạy hết tốc lực. Bọn hắn đều biết rõ nhân tộc đã đạt được kế hoạch, mặt tộc đã vô lực hồi thiên, tiếp tục lưu chỉ là chờ chết. Chạy thoát còn có hy vọng Đông Sơn tái khởi, vì vậy bọn hắn căn bản không có tâm tái chiến. Những bát phẩm không thể nào chém giết đối thủ của mình, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cho bọn hắn, tất cả đều theo đuổi không tha. Chú Hành chỉ kiên trì được một chút, bị Đinh Diệu một quyền đánh cho nát đầu. Càng ngày càng có nhiều tiểu đội hiện thân, trên cơ bản đều là hoàn chỉnh không thiếu sót, xui xẻo như tiểu đội Chu Sư Đệ rất ít khi thấy. Cùng hiện thân còn có không ít bát phẩm, mỗi một người bọn hắn hiện thân đều mang ý nghĩa một vị vực chủ vẫn lạc. Đây là chiến quả huy hoàng cỡ nào? Từ khi nhân tộc thành lập quan ải khắp nơi ngăn cản mặt tộc cho thế này, đã có không biết bao nhiêu năm. Hai tộc đại chiến cũng bộc phát vô số lần, nhưng mà chưa từng có lần nào thu hoạch khổng lồ như thế. Bây giờ có thể nhìn thấy riêng là vực chủ đã chết gần 20 tên, còn không có tính cả những người còn chưa hiện thân. Nếu như tính luôn, chỉ sợ còn càng nhiều. Một trận chiến đánh giết hơn 20 vực chủ. Nếu là trước kia, đây là chuyện hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Dương Khai không nhịn được mà cảm xúc bành trướng. Lúc trước, hắn giúp Bích Lạc Quan tìm kiếm các càn khôn phúc địa. Mặc dù biết nhất định có thể đem cho Mặc tộc bất ngờ to lớn, lại không nghĩ rằng sẽ lớn tới mức này. Bích lạc quan như vậy, Âm Dương Quan có lẽ cũng không quá kém. Hắn cũng giúp Âm Dương Quan mở ra rất nhiều môn hộ. Trận chiến này vực chủ đều chết nhiều, Mặc tộc dưới vực chủ càng thương thảm trọng hơn. Trên cơ bản Mặc tộc bị cuốn vào, căn bản không có hy vọng chạy trốn. Một trận chiến định càn khôn, toàn bộ Mặc tộc Bích Lạc chiến khu đã bị triệt để đánh cho tàn phế. Chờ đợi Bích Lạc Quan là hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí thời gian bình thản sẽ dài hơn. Trong lúc này, Mặc tộc sẽ không còn lực lượng khởi xướng tấn công. Nhưng mà bọn người Trung Lương há sẽ thỏa mãn. Đây chính là một cơ hội tốt, phải tận sức lấy càng nhiều lợi thế thì càng tốt. Nên trong hai ngày tiếp theo, lấy mấy vị quân đoàn trưởng cầm đầu, Bích Lạc Quan tụ tập 30 vị bát phẩm, 20 vạn đại quân, thẳng tiến sâu vào trong hư không. Lần này Bích Lạc Quan không dốc hết vốn liếng, vẫn nên lưu một bộ phận để giữ nhà. Mặt khác chính là có một ít càn khôn động thiên còn chưa kết thúc tranh đấu, cần các bát phẩm chiếu kháng. 30 vị bát phẩm, 20 vạn đại quân, đây là hơn phần nửa binh lực của Bích Lạc Quan. Từ khi Dương Khai mang đến Tịnh Hóa Chi Quan, bọn người Trung Lương đã chuẩn bị công việc viễn chinh. Nhưng chuyện này quá mức trọng đại, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Vừa hay, mượn cơ hội này thử một phen, mục tiêu Mặc tộc Vương Thành. Bích Lạc Quan không trông cậy vào lần này viễn chinh có thể chân chính thành công. Vương chủ không chết, Vương Thành nào có thể phá, chỉ là thử vì đại kế tương lai mà chuẩn bị, đồng thời lấy càng nhiều lợi ích. Đây là kế hoạch sớm đã được chế định tốt. Ngoại trừ các bát phẩm tổng trấn, các tướng sĩ không ai biết gì. Nên lúc nghe muốn viễn chinh, tất cả mọi người đều phấn chấn không thôi. Rốt cuộc đi đến nước này, nhân tộc khốn thủ các nơi quan ải vô số năm, rốt cuộc có cơ hội phản công. Chương 5147. Quân viễn chinh do Đinh Diệu cùng Lương Ngọc Long tự mình dẫn đầu xuất động. Bọn hắn xuất động hai chiếc khu mặc hạm, số lượng các loại chiến hạm khác lên đến hàng ngàn, đại quân khởi hành trùng trùng điệp điệp. Thần Hy tự nhiên cũng trong danh sách quân viễn chinh. Một đám thành viên ngoại trừ thay phiên ngự sử Phá Hiểu, chính là ngồi trong khoang thuyền tận dụng thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Pháp trận tổn hại, được trận pháp sư tu bổ, cơ bản đã không cần phải lo ngại. Lần này theo quân xuất chinh, số lượng trận pháp sư và luyện khí sư không nhiều. Nếu chiến hạm lại có tổn hao, chưa hẳn có thể kịp thời được tu bổ. Chẳng những Phá Hiểu như vậy, những tiểu đội khác đều sẽ đứng trước tình huống như này. Viễn chinh không thể coi như chủ quan. Lưng tự Bích Lạc Quan, nhân tộc không hề cố kỵ, có thể tùy ý trùng sát. Mặc dù chiến hạm có chỗ hư hao, vẫn có thể cấp tốc được hậu cần duy trì. Viễn chinh thì không. Thêm nữa lần này mới là thử nghiệm, không dám dốc hết toàn lực. Có thể tưởng nếu chuyện này không thể giải quyết tốt đẹp, chắc chắn sẽ trở thành một cản trở to lớn trong công cuộc viễn chinh. Nhưng việc này cũng không có cách nào giải quyết. Trận pháp sư, luyện khí sư có thể điều tới đã đến cực hạn, không có khả năng điều thêm. Bản thân bọn họ không am hiểu chiến đấu, nên còn cần chia binh bảo vệ. Mang nhiều hơn, binh lực phải phân ra để bảo vệ lại càng nhiều. Quân viễn chinh rời khỏi Bích Lạc Quan được nửa tháng. Đại chiến lần thứ nhất bạo phát, giao chiến chính là đại quân gần 30 vạn mặc tộc. Trước đó đại quân mặc tộc có mấy chục vạn vây công Bích Lạc Quan, cơ bản đã tử thương gần hết. 30 vạn này là viện quân đến từ hậu phương. Mặc tộc chính là vậy, dựa vào viện quân, mỗi một lần vây công quan ải đều có thể kiên trì mấy chục năm. Lần này tự nhiên không ngoại lệ. Nhưng mà đại quân mặc tộc nơi chiến tuyến tan tác quá mức đột ngột. Nhóm viện quân này không thể kịp thời nhận được tin tức. Hai phe gặp mặt, vực chủ đầu lĩnh rõ ràng không kịp phản ứng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. 30 vạn viện quân, trong đó có gần 20 vạn là pháo hôi, chỉ có 10 vạn là có thể đánh. Ngoài trừ một vực chủ áp trận, các lãnh chúa chính là thực lực mạnh nhất. Đội hình như vậy, ngoài trừ số lượng nhiều không còn gì khác. Đối mặt nhân tộc tinh nhuệ trùng sát, làm sao có thể ngăn? Vực chủ áp trận kia quả quyết, ý thức được không ổn, lập tức từ bỏ tất cả. Mệnh lệnh bọn chúng công kích nhân tộc, mình thì bỏ trốn mất dạng. Về phần 10 vạn có thể chiến kia, hắn cũng hoàn toàn không để ý. Là một trận đại chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. 30 vạn mặt tộc toàn quân bị diệt, không có vực chủ. 30 vị bát phẩm khai thiên không người có thể địch. Từng chiếc chiến hạm bay loạn, thỏa thích thu gặt lấy tính mệnh mặt tộc. Đánh tan một chi viện quân này không tốn bao nhiêu thời gian, trước sau 1-2 ngày mà thôi. Quân Viễn Chinh tiếp tục thẳng tiến, mục tiêu trực chỉ mặt tộc Vương Thành. Dọc đường, phàm là có gặp được lãnh thổ mặt tộc, tất cả đều bị tàn sát. Như vậy sau 1 tháng đã đến chỗ lãnh địa vực chủ thứ nhất. Đây coi như là lãnh địa vực chủ phía ngoài nhất mặt tộc. Vực chủ bị phân phối đến nơi này hiển nhiên đều là không đắc thế. Nếu nhân tộc đến tấn công, chỗ này sẽ đứng mũi chịu sào. Mà trên thực tế, cương vực này không phải chưa từng bị tấn công. Lần trước lão tổ xuất lĩnh đại quân đột kích, chính là tấn công nơi này. Lúc kia, Dương Khai cũng ở chỗ này đi theo nội diễm kiếm ăn. Theo tư liệu, chủ nhân nơi này là một vị vực chủ, tên là Câu Ô. Câu Ô đã chết tại Càn Khôn Động Thiên nào đó ở ngoài Bích Lạc Quan rồi. Giết hắn là một vị bát phẩm tổng trấn của Nam Quân. Bây giờ trên lãnh địa Câu Ô có thể nói là như rắn mất đầu, một mảnh vụn cát. Đại quân Viễn Chinh hùng hổ tới, hành tung khẳng định đã bại lộ, nhưng căn bản không gặp phải chống cự ra dáng. Ngay cả trên lãnh địa Câu Ô cũng không có mặt tộc tổ chức phòng hộ. Tuy có rất nhiều mặt tộc hung hãn không sợ chết, khởi xướng tấn công quân Viễn Chinh, nhưng càng nhiều hơn là thấy tình thế không có ổn, liền bỏ chạy. Trước sau chỉ tốn mấy canh giờ, quân Viễn Chinh công hãm lãnh địa, mặc dù giết địch không ít, nhưng đều là a miêu a cẩu không ra gì. Công hãm chỗ lãnh địa vực chủ thứ nhất, quân Viễn Chinh không dừng. Vô luận là Đinh Diệu hay Trung Lương đều biết rõ đạo lý binh quý thần tốc, chỉ phân ra một số nhỏ người quét dọn chiến trường, còn đại quân thì tiếp tục di chuyển. Cái gọi là quét dọn chiến trường đơn giản là cướp bóc tài nguyên mà thôi. Chính như Dương Khai từng làm loạn tại lãnh địa các vực chủ hồi còn ở Âm Dương chiến khu. Lãnh địa vực chủ là mảnh cương vực phồn hoa nhất. Nơi này tụ tập đại lượng tài nguyên, quân Viễn Chinh sẽ không buông tha. Dương Khai cũng ở lại. Hắn không phải muốn cướp bóc tài nguyên. Bây giờ tài nguyên không có lực hấp dẫn gì đối với hắn. Trong tiểu càn khôn chồng chất tài nguyên dùng mãi không hết. Sợ dĩ hắn lưu lại là muốn lấy một tòa tử xào. Trước đó tiến về một chỗ lãnh địa lãnh chúa, nài di một tòa lãnh chúa mặt xào vào tiểu càn khôn. Kết quả mặt xào kia trực tiếp khô héo. Có lẽ thứ này không thể tùy tiện di chuyển thì chết. Nhưng nếu có thể bắt đầu ấp một tòa tử xào trong tiểu càn khôn của mình, có lẽ kết quả sẽ không giống trước. Phùng Anh cũng ở lại hộ pháp cho hắn. Dương Khai tâm thần câu kết mặt xào. Bản thân không có nửa điểm phòng hộ. Bạn nhất có mặt tộc ẩn tàng gần đó nhảy ra gây bất lợi cho hắn thì phiền phức. Dẫn Phùng Anh tiến vào vực chủ mặt xào, Phùng Anh vừa quan sát vừa nhíu chặt mày. Khí tức trong mặt xào để nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái, thậm chí là buồn nôn. Nếu không phải có nhiệm vụ hộ pháp Dương Khai, nói cái gì nàng cũng sẽ không đến nơi này. Đi theo Dương Khai rất nhanh đến trong một chỗ khang thất. Dương Khai lộ ra do dự, chậm chạp không động thủ. Bởi làm như thế nào mới có thể ấp được một tòa tử xào, hắn vẫn còn không biết rõ. Lúc trước, Trác Cổ không nói với hắn về việc này. Khang thất nơi đây chính là nơi ấp. Trước mặt Dương Khai có mặt trì. Trong mặt trì, nồng đậm mặt chi lực quay cuồng phun trào, phản phất như có hùng thú ở trong đó gây sóng gió. Dương Khai rộng mở tiểu càn khôn, lấy thiên địa vĩ lực làm cầu nối, đắm chìm tâm thần, câu kết ý chí mặt xào, làm sơ điều tra. Để hắn ngạc nhiên là lần này không tiến vào không gian quỷ dị kia, mà là cả người đều như hòa vào mặt xào làm một thể, thấy rõ trạng thái của mặt xào. Dương Khai liền hiểu rõ, vị trí xâm nhập mặt xào khác nhau sẽ có công dụng khác biệt. Nơi này là mặt trì, là nơi mặt tộc thai nghén và ấp tử xào. Tâm thần ở chỗ này câu kết mặt xào, đương nhiên sẽ không tiến vào trong không gian quỷ dị kia. Thì ra là đơn giản như vậy. Đã có phương hướng làm việc, Dương Khai liền hành động. từ trong tiểu càn khôn lấy ra bó lớn tài nguyên, đầu nhập vào trong mặt trì. Trong mặt trì, mạch chi lực quay cuồng càng hung mãnh. Theo đại lượng tài nguyên biến mất, năng lượng dư giả bị mặt xào tham lam hấp thu. Mơ hồ có tiếng tim đập truyền ra. Qua một lát, một thứ gì trông như bú thịt bỗng lao ra, toàn thân ướt sũng. Từng tiếng vỡ tan vang lên. Khang thất này lập tức ấp ra 10 mặt tộc với hình thái khác nhau. Đều không ngoại lệ, tất cả đều ướt nhẹp. Phùng Anh một trận ác hàn. Nhân tộc mặc dù biết mặt xào có công năng thay ngén mặt tộc, nhưng được chứng kiến lại không có mấy ai. Những mặt tộc này không phải hoàn toàn do Dương Khai ấp. Bản thân bọn chúng gần như sắp thành hình. Dương Khai chỉ đầu nhập tài nguyên vào trong mặt trì, gia tốc quá trình hình thành. Những mặt tộc này tự nhiên không có lực uy hiếp, ngay cả pháo hôi còn không bằng. Phùng Anh lắc trường kiếm, kim khí tung hoành chém giết tại chỗ, đồng thời quát. Đội trưởng! Dương Khai mở mắt nhìn, thấy tình huống xung quanh, lập tức kịp phản ứng. Ta điều chỉnh năng lượng chuyển vận. Dù sao, lần đầu thử ấp mặt xào hắn cũng không biết gì, không cẩn thận ấp 10 tên mặt tộc. Sau khi hắn làm sơ điều chỉnh, bướu thịt không còn vỡ tan, cũng đã không còn mặt tộc sinh ra. Toàn bộ mặt trì quay cuồng càng lợi hại. Bỏ lớn tài nguyên đầu nhập vào trong mặt trì, Phùng Anh nhìn mà đau lòng cực kỳ. Bích Lạc Quan dồi dào không được bao lâu, tổng cộng mấy chục năm mà thôi. Đây là chỗ tốt hư không âm dương kính mang tới. Trước kia tài nguyên tu hành có thể bớt thì bớt, một phần tài nguyên hận không thể nào bỏ thành hai phần để mà dùng. Sống khổ đã quen, cho nên thấy Dương Khai tiêu hao tài nguyên như vậy, nàng thật không đành lòng mà nhìn. Nhưng nàng biết, Dương Khai tự có suy tính, nếu thật có thể đưa một tòa mặt xào về, tuyệt đối có công dụng rất lớn. Không nói những cái khác, mượn nhờ tính liên hệ giữa mặt xào, có lẽ có thể chân không bước ra khỏi nhà. Có lẽ có thể chân không bước ra khỏi nhà mà vẫn tìm hiểu được tình báo của mặt tộc. Cũng không biết đã đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên, đến tận mấy ngày sau, mặt trì mới bỗng nhiên chấn động, ao nước quay cuồng không ngớt, mơ hồ có thứ gì muốn nổi lên. Phùng Anh chú mục nhìn kỹ, một lát sau, một tòa mặt xào cực kỳ khéo léo đẹp đẽ bốc lên, khắc sâu vào trong tầm mắt. Cùng lúc này Dương Khai cũng thu hồi tâm thần, nhìn qua mặt xào nho nhỏ, nhẹ nhàng hô một hơi, bỏ ra lượng tài nguyên khổng lồ, rốt cuộc cũng không uổng phí. Kết thúc tập 1094 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.